Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 12, Phù Đô. Cuối cùng, trừ rồi Sa Thạch Nghị, tất cả ngũ hành tông đệ tử đều tiến vào rồi tiên thánh di tích. Những này người đều là ngũ hành tông nhiều năm qua tuyển chọn tỉ mỉ. Vì phương viên trong vòng vạn dặm, thiên phú cao nhất nhân tài. Mà lại mấy lần kinh lịch qua hạo kiếp, tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi, mặc dù cùng đạm thai, thác bạt, chuyên tôn chờ to lớn thế lực ưu tú nhất đệ tử so sánh còn kém rất nhiều. Nhưng xem như Tinh Thiên Tông nhóm đầu tiên đệ tử, nhưng cũng đủ rồi, ngày sau, Tần Phong lại tuyển nhận Tinh Thiên Tông đệ tử, tự nhiên ngưỡng cửa sẽ cao rất nhiều rất nhiều. Thậm chí muốn vượt qua năm thế lực lớn tuyển nhận ngưỡng cửa. Dù sao Tinh Thiên Tông đủ loại ưu việt điều kiện, chính là có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng, 9 tầng chí tôn thiên phú tuyệt thế thiên kiêu đều sẽ khát vọng gia nhập. Lần này, hắn càng nhiều hơn chính là xem ở cùng ngũ hành tông tình cảm phân thượng mới dàn xếp. Kim trùng bí cảnh, đây là Lôi Vân thần điện. Đây là linh hồn thánh điện, vẻn vẹn cái này hai mảnh rộng lớn khu kiến trúc, liền đầy đủ các ngươi ở lại tu hành rồi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, trong này, đối tu luyện nhục thân lực lượng linh hồn đều có không thể tưởng tượng nổi trợ giúp. Các ngươi ngày sau sẽ hiểu rõ. Tần Phong vung tay lên, đem Lôi Vân thần điện cùng linh hồn thánh điện đều từ không gian giới chỉ bên trong chuyển rồi đi ra. Bọn chúng không chỉ có riêng chỉ là hai tòa cung điện, mà là một mảng lớn khu kiến trúc. Vẻn vẹn cái này hai mảnh khu kiến trúc diện tích, liền so toàn bộ ngũ hành tông khu kiến trúc diện tích còn muốn lớn mấy lần. Chỉ là tận cùng bên trong nhất thập phương ao sấm cùng sáu phương linh hồn ao là cực kỳ trọng yếu. Hạch tâm mà thôi, đường đường phù thánh, còn có viễn siêu phù thánh Lôi Vân thần, bọn họ điện lớn, há lại ngũ hành tông có thể so sánh, liền chuyên tôn, hoàng phủ chờ to lớn thế lực cũng không như. Tần Phong đem chính mình lấy mạng liều đến tất cả chí bảo đều không giữ lại chút nào đem ra. Đây cũng là hắn nhất định phải tất cả đệ tử đều tuyệt đối trung thành hắn nguyên nhân. Bởi vì đầu tiên là hắn giao ra quá tốt đẹp nhiều, đối ngũ hành tông chúng đệ tử tới nói, cái này căn bản liền là tên ăn mày tiến hoàng cung. Triệt để bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Về sau, chúng ta Tinh Thiên Tông sơn môn ngay tại cái này kim trùng bí cảnh rồi. Đợi ngươi nhóm tiếp nhận rồi quân vương uy tẩy lễ, liền xem như chính thức trở thành Tinh Thiên Tông một viên. Tần Phong lại cao giọng nói rằng, sáu cổ tộc lớn 160 vị oán linh cường giả chỉ có thể ở kim trùng bí cảnh hoạt động. Tần Phong tự nhiên cũng chỉ có thể đem tông môn đứng ở nơi này. Dù sao hắn đã cùng tứ đại dị thú vương giả đều ước định cẩn thận rồi. Cũng là không tồn tại nguy hiểm. Ngày sau, kim trùng bí cảnh chính là hắn Tinh Thiên Tông tổng bộ chỗ tại. Mặc dù Tần Phong đem tông môn hết thảy sự vụ đều giao cho rồi sáu cổ tộc lớn, liền thi triển quân vương uy chuyện, vậy giao cho rồi phân thân, có thể đem hết thảy đều giải thích xong, giao phó xong, an bài xong, vẫn là đi qua rồi cả ba ngày thời gian. Ba ngày sau đó, Tần Phong mang theo như chút được gánh nặng thét dài, rốt cục lần nữa trở lại rồi thế giới hiện thực. Cùng Sa Thạch Nghị làm sau cùng cáo biệt về sau, hắn đứng dậy rời đi rồi. Bây giờ, Điền Điềm tìm tới rồi, Mập Mạp cũng coi là tìm tới rồi a. Nhưng dưới mắt, hắn còn có một việc muốn làm, Cơ Tử Nhã. Chúng ta ân ân oán oán dây dưa lâu như vậy, cũng nên làm kết thúc rồi. Bầu trời xanh thẳm, ngẫu nhiên có mây trắng thổi qua. Tần Phong ở trên không bên trong phi hành tốc độ cao lấy. Trong óc bên trong lờ mờ còn có thể nhớ kỹ năm đó Cơ Tử Nhã lãnh khốc tướng Vu Tanh huyết chú đánh vào hắn thể nội, đem hắn ném ra kiếm các tràng cảnh. hắn cùng Cơ Tử Nhã ân oán, cùng Phù Môn ân oán, còn có thể nội lưu lại Vu Tinh huyết chú, cũng nên đều làm chấm dứt rồi. Phù Đô, một tòa rộng lớn khổng lồ đại thành, tụ tập phương viên mấy ngàn dặm thiên địa linh khí vào một thân. Vì một phương hạch tâm của thế giới, vô luận là thành thị quy mô, cường giả số lượng vẫn là cái khác các mặt, Thương Hoàng Thành, Đàm Thành tới so sánh, quả thực chính là vắng vẻ thành nhỏ. Nơi này chính là Phù Môn tổng môn chỗ tại. Này lúc tối sầm, áo nam tử chính hành đi ở Phù Đô phồn hoa trên đường cái. Cái này nam tử hơn 30 tuổi bộ dáng, mặt có chút biến thành màu đen, có chút xấu ngũ quan, khóe miệng lại mang theo ý cười nhợt nhạt, chính là thoáng biến ảo rồi dung mạo Tần Phong. Nơi này chính là Phù Môn hang ổ, chớ nói chân nguyên cảnh, chính là quy nguyên cảnh cao thủ đều khắp nơi có thể thấy được. Nếu là tìm đến Cơ Tử Nhã thanh toán, Tần Phong tự nhiên cần cẩn thận lý do, bởi vậy làm rồi đơn giản thuật dịch dung, liền tên đều lại tân biên rồi một cái, lại ghé qua rồi hai con đường, cuối cùng ở mấy con phố nói giao nhau địa phương, một tòa cực kỳ to lớn, đồng thời quanh năm bị nhàn nhạt đan hương khói mù lượn lờ mà kiến trúc khổng lồ vật đứng sừng sững ở Tần Phong trước mắt, cao ngất mà cửa lớn phía trên. Phù Đô Tụ Bảo Lâu, năm cái rồng bay phượng múa mà phong cách cổ xưa chữ lớn, lóe ra nhạt ngân quang mang, để lui tới người qua đường, cũng nhịn không được đem kính sợ địa mục ánh sáng quay đầu sang. Ở cái này phương viên mấy chục vạn dặm cương vực, vô luận là Phù Môn thống trị địa phương, vẫn là Tu La Môn, U Linh Thành, Lôi Hỏa Đường chờ thế lực lớn thống trị địa phương, đều có Tụ Bảo Lâu tồn tại, mà Phù Đô Tụ Bảo Lâu xem như Tụ Bảo Lâu tổng bộ, cho dù là các thế lực lớn cao tầng tới chỗ này cũng muốn khiêm lễ một điểm. Dù sao tòa nhà này bên trong ở lại người nhóm, bọn họ có khả năng tạo thành năng lượng đủ để cho cái này một mảnh cương vực đều vì thế mà chấn động. Bọn họ là vô tận cương vực bên trong địa vị nhất tôn quý nghề nghiệp. Ở đại khí Tụ Bảo Lâu ngoài cửa lớn, từng vị ngày thường có phần khó gặp đến chú phù sư, đều là bước chân vội vã lui tới ở đây, trên thân thể màu sắc không giống nhau mà chú phù sư đạo bào, kiêu ngạo mà biểu thị công khai lấy bọn họ mà đẳng cấp. Vì đại sư, ngài muốn đi ra ngoài à? Ngoài cửa lớn, một tên linh thần cảnh người tu hành đối lấy một cái khác rõ ràng tuổi tác so hắn nhỏ nam tử mị tiếu nói. Kia nam tử thuận miệng đáp một tiếng, liền ngẩng đầu rời đi. Hắn cũng liền vừa tới linh huyết cảnh mà thôi, lại ngạo mạn rất. Thấy cảnh này, Tần Phong không khỏi lắc đầu cười khẽ. Trên đời này, nếu như còn có người nào có thể làm cho cường giả ăn nói khép nép, kia cũng chỉ có chú phù sư rồi. Không phải chú phù sư cũng sẽ không được công nhận nhất tôn quý nghề nghiệp. Cần biết, chú phù chủng loại phong phú phức tạp, nhưng trên cơ bản đều là đối với tu hành rất có ích lợi. Đặc biệt là kia chút phụ trợ đột phá chú phù, có thể cực lớn rút ngắn người tu hành thời gian. Mà lại tất cả chú phù đều không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây cũng là đồng đẳng dược hiệu chú phù so đan dược quý hơn gấp 10 lần nguyên nhân. Đủ loại dụ hoặc tăng thêm đến, khiến tất cả người tu hành đều dựa vào lấy chú phù sư. Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, nếu như ngay cả cường giả đều muốn nịnh nọt một loại người, vậy cái này loại người muốn không cao quý đều khó a. Năm đó phù thánh một người, năm thế lực lớn tất cả cao tầng không có người nào dám đắc tội, đều là muốn lấy lễ để tiếp đón. Ai, ta nếu là thành thành thật thật làm cái chú phù sư, cũng hẳn là cái phong quang tám mặt nhân vật a. Đáng tiếc, ta chí không ở chỗ này. Khóe miệng cười một tiếng, Tần Phong rốt cục cất bước hướng Tụ Bảo Lâu đi đến. Muốn cùng Cơ Tử Nhã thanh toán, miễn không được gặp được phù môn cường giả hoặc là cái khác nguy hiểm không biết. Tần Phong tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, luyện chế cường đại chú phù hộ thân không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Mà cần thiết vật liệu, như tụ bảo lâu tổng bộ tìm không thấy, vậy liền không có địa phương có thể tìm tới rồi. Vị này bằng hữu, Tần Phong nhướng mày, không khỏi nhìn về phía cản đường người, là tụ bảo lâu trong môn người hầu, ngài là ra bán bảo. Vẫn là đến mua bảo, người hầu đang khi nói chuyện, còn nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Tần Phong nói, đã muốn bán bảo, cũng cần mua bảo, người hầu nói, kia, có thể hay không để ta nhìn ngươi muốn mua bảo vật gì? Tần Phong một phen tay, một chương chú phù xuất hiện, là Tư Mã Mặc không gian giới chỉ bên trong đông đảo chú phù một chương. Người hầu con mắt sáng lên, lập tức cung kính vô cùng mà nói, nguyên lai đại nhân còn có không gian giới chỉ a, mời đến, không gian giới chỉ, toàn bộ ngũ hành tông cũng liền một hai cái, ở bên ngoài vô tận cương vực. Mặc dù loại bảo vật này nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải người bình thường có thể có được. Vẻn vẹn có không gian giới chỉ, cũng đủ để chứng minh rồi thân phận bất phàm. Tần Phong ở người hầu nịnh nọt nghênh tiếp bên trong, đi vào, hắn trong lòng rõ ràng. Cái này người hầu là mắt chó coi thường người khác, chưa thấy qua hắn, lo lắng hắn là đến xem náo nhiệt. Chỉ là... nếu như cùng dạng này một tiểu nhân vật đều so đo, vậy hắn sợ là phải bận rộn chết rồi. Mà lại người hầu cử động vậy có đạo lý riêng của nó. Dù sao phù đô tụ bảo lâu bên trong tụ tập vô số bảo vật, nếu như người nào đều có thể tùy tiện vào đến xem náo nhiệt, chỉ sợ muốn lộn xộn rồi. Tụ bảo lâu bên trong mặc dù có thể người tiến vào, không có chỗ nào mà không phải là đại phú đại quý, nhưng người ở bên trong vẫn như cũ rất nhiều. Tần Phong cơ hồ là gạt ra tiến đến. Hiện tại Tần Phong, một trương hơn 30 tuổi ngăm đen mặt, một bộ trường sam màu đen. Vô luận là tướng mạo vẫn là ăn mặc đều cực kỳ phổ thông, không người sẽ chú ý. Phía đông đại sảnh, vừa vào trong đó, một luồng mùi thuốc nồng nặc mùi vị đập vào mặt, để cho người ta không nhịn được nhẹ hít một hơi dài. Tâm thần thanh thản mà đưa mắt nhìn lại, tụ bảo lâu chi nội địa diện tích cực kỳ rộng lớn. Theo phương hướng chia làm đông nam tây bắc bốn cái khu vực. Ở phía đông đại sảnh, không ít đỉnh lô chính đang thiêu đốt hừng hực. Một chút chú phù sư ở đỉnh lô về sau, sắc mặt nghiêm túc mà khống chế lửa cháy đợi. Ở bọn họ chung quanh, bốn phía tràn ngập cấp thấp mà chú phù sư lẫn nhau chỉ trò trò giữa, thấp giọng trao đổi luyện chế chú phù kinh nghiệm. Đồng thời, nơi này cũng là mua bán chú phù địa phương, cơ hồ tất cả đẳng cấp thấp chú phù nơi này đều có, nhưng đẳng cấp cao chú phù lại cơ hồ khó mà nhìn thấy. Mặt nam đại sảnh diện tích lớn nhất, người vậy nhiều nhất, bên trong chỉnh tề xây dựng không dùng một phần nhỏ xanh cương vị nham chế tác mà thành đài vuông tử. Ở kia chút cái bàn đằng sau, ngồi lấy từng cái một người làm ăn, mà trên bàn thì là bày đặt lấy không ít đủ loại chân quý dược liệu. Cùng với bình ngọc, quyển trục, binh khí, đan dược vân vân rừng la phồn tạp vật. Nhìn bộ dáng này, nơi đó tựa hồ là thuộc về giao dịch khu vực. Phía tây đại sảnh thì cùng mặt nam đại sảnh hoàn toàn tương phản, là tụ bảo lâu thu lấy bảo vật địa phương. Tụ bảo lâu thu lấy bảo vật, giá cả đồng dạng chỉ cho thị trường giá cả 6 thành trái phải. Nhưng quý ở nhanh, lập tức liền có thể đổi được tiền, cho nên một chút cần tiền gấp người đều sẽ lựa chọn tụ bảo lâu. Mà muốn mua giá cao nói, cũng chỉ có thể chính mình ở mặt nam đại sảnh bày quầy bán hàng. Đương nhiên, bày quầy bán hàng là muốn thanh toán tụ bảo lâu cao chán tiền hoa hồng. Toàn bộ tụ bảo lâu chính là một cái to lớn hút vào trận. Về phần mặt phía bắc đại sảnh cùng cái khác ba sảnh so ra, không thể nghi ngờ là muốn yên tĩnh rất nhiều. Ở qua lối chỗ, thậm chí còn có hộ vệ đứng thẳng. Tựa hồ chỉ có nào đó chút đạt tới nhất định cấp bậc đại nhân vật mới có tư cách tiến vào trong đó. Người bình thường ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó đều sẽ đem kính sợ cùng hâm mộ ánh mắt quăng vào đi. Đứng ở đông đại sảnh lối vào, Tần Phong nhìn qua kia náo nhiệt tới cực điểm tụ bảo lâu nội bộ, không nhịn được có chút sững sờ. Sau một lúc lâu mới cười khổ lấy lắc lắc đầu. Chỉ có đến nơi này mới phát hiện mình rất thiếu tiền. Không phải là đồng dạng thiếu tiền, không biết rõ hôm nay tiền có đủ hay không hoa. Thở dài một tiếng, Tần Phong trực tiếp trước hướng phía tây đại sảnh đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN